Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2514, cha, nhìn ta nghiêu bức không? Gocchuyenaudio.com, mà tại cái này mang mặt nạ thân ảnh bên người, là một vị nhỏ nhắn xinh xắn hình thịt tiên tử cùng một vị chân dài chói sáng tiên tử, ba người hất lên một đầu cái chăn, co lại thành một đoàn, rõ ràng hẳn là rất hì cảm hình tượng nhưng là, Diệu Thanh đạo cô căn bản cười không nổi. Cái này tổ hợp ba vị này thành viên, Linh Điệp Tử Cổ Thánh, Tô Sơn Huyền Thánh, cùng, vị kia nhắc lên danh tự liền có thể sẽ khiến người mang thai tồn tại đáng sợ. Bá Tống Huyền Thánh, Diệu Thanh đạo cô nghẹn ngào kêu lên, nàng đột nhiên gọi như vậy một cúng họng đem bên cạnh Thương Hải Thư Sinh Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ giật nảy mình. Thương Hải Thư Sinh đột nhiên nghe được cái tên này, chỉ cảm thấy thân thể bản năng cứng đờ. Cái gì, vì cái gì Diệu Thanh đạo hữu muốn đột nhiên kêu lên cái này không thể miêu tả danh tự đến. Bá Tống, Diệu Thanh đạo cô đưa tay chỉ cửa sổ một góc đầu lưỡi thắt nút nói chuyện đều cà lăm. Thậm chí Tống Ba Ba còn từ vị cô nương này thanh âm bên trong nghe được giọng nghẹn ngào. Tống Mụ Mụ quay đầu, nhìn về phía núp ở cửa sổ nơi hẻo lánh kẻ cầm đầu. Tống Thư Hàng, Bá Tống, cái này đạo hiệu tựa hồ là nhi tử đạo hiệu. Trước đó nói chuyện phiếm thời điểm Tống Thư Hàng nhắc qua việc này. Nhà ta sắt thép nhi tử ngốc đáng sợ như thế. Bá Tống tiền bối. Thương Hải Thư Sinh tại Diệu Thanh đạo cô chỉ dẫn bên dưới, rốt cục cũng nhìn thấy vị này trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại. Sau một khắc Thương Hải Thư Sinh trong đại não trống rỗng. Vì cái gì Bá Tống tiền bối sẽ xuất hiện ở đây? Vị này đáng sợ tiền bối không phải vừa giảng xong lần thứ 5 hiền thánh. Hiện tại hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng chứ? Chẳng lẽ là ảo giác? Không, không phải ảo giác, là chân chính Bá Tống huyền thánh. Hắn liền đứng cách mình 5 mét có hơn. Hiện tại, bọn hắn cùng Bá Tống hô hấp lấy cùng một cái không gian không khí. Trong nháy mắt có trăm ngàn vạn cái suy nghĩ nổi lên. Nhưng là, vì cái gì Bá Tống tiền bối lại ở chỗ này? Bọn hắn vì sao lại bị Bá Tống huyền thánh để mắt tới? Không có lý do a, bọn hắn chỉ là rất phổ thông nhập thế tu luyện, không có lý do gây nên Bá Tống tiền bối chú ý a, Thương Hải Thư Sinh một vạn cái không nghĩ ra. Hắn không khỏi đưa tay ấn về phía bụng mình, bản năng làm hắn muốn trốn tránh Bá Tống huyền thánh ánh mắt nhưng bước chân lại không nghe sai khiến cũng không dám tùy tiện xê dịch. Tống Ba Ba nhìn qua hai vị bị dọa thành chim cốt hình, run lẩy bẩy nhân viên công tác, sau đó lại nhìn phía nhà mình nhi tử. Nhà mình nhi tử là ác ma sao? Vì cái gì hai cái này chưa từng thấy qua nhân viên công tác sẽ bị dọa thành bộ dạng này? Mặt khác, Ba Ba Tống, phát âm, nghe thật xấu hổ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, vị kia thanh âm rất êm tai dẫn đường nữ sĩ cũng nhìn ra tình huống quỷ dị, không dám tùy tiện mở miệng. Sau một lúc lâu, Thư Hàng, Tống Ba Ba lên tiếng kêu. Nhi tử đã làm gì người người oán trách sự tình, đều đem người dọa thành dạng này, ai, Tống Thư Hàng đầy mặt nạ của mình, đưa tay đem. Cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn kéo ra, có ít người tựa như là trên bầu trời mặt trời, vô luận như thế nào ẩn núp cũng còn sẽ bị người tìm ra. Ta liền biết chúng ta khẳng định giấu không được, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, Tô Thị A Thập Lục đưa tay từ Tống Thư Hàng trong tay tiếp nhận. Cái chăn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khục cái kia tới. Tống Thư Hàng phất phất tay nói, Gocchuyenaudio.com, chớ sợ ta lại không biết ăn các ngươi, bình tĩnh một chút đừng dọa đến người nhà của ta. Phong phú kinh lịch để Tống Thư Hàng cũng đã có được một chút. Đại tiền bối, khí chất, Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh đạo cô hít vào một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Mặt khác, vừa rồi Bá Tống huyền thánh nói cái gì, người nhà của hắn, Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh đạo cô không khỏi ngắm nhìn cái này đối nhìn như trẻ tuổi Tống vợ chồng. Chẳng lẽ cái này đối Tống vợ chồng là Bá Tống huyền thánh huyết mạch hậu duệ? Thì ra là thế, bởi như vậy Bá Tống huyền thánh sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân, liền có thể giảng rõ ràng. Giống Bá Tống tiền bối dạng này đại tiền bối, một cái bế quan liền có thể là ngàn năm, thậm chí càng lâu. Chờ hắn xuất quan thời điểm, lại tìm kiếm huyết mạch của mình, loại chuyện này tại tu chân giới cũng không hiếm thấy, khó trách ta trước đó nhìn Tống tiên sinh tư liệu lúc, sẽ cảm giác hắn cùng Bá Tống tiền bối tương tự, nguyên lai là Bá Tống huyền thánh hậu duệ. Kể từ đó Tống phu nhân trong bụng thai nhi, ghê gớm a, Diệu Thanh đạo cô thầm nghĩ trong lòng. Có Bá Tống tiền bối dạng này lão tổ tông chấn trận, lại thêm Tống phu nhân trong bụng thai nhi cái kia yếu tố tiềm lực tương lai đứa nhỏ này vừa xuất thế tuyệt đối sẽ trở thành một thời đại chói mắt nhất tồn tại. Khiến người ghen tị, xác định Bá Tống tiền bối hiện thân ở đây nguyên nhân về sau Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh đạo cô trong lòng an định không ít. Hải ngoại tiên đào thư kiếm các đệ tử Thương Hải thư sinh, gặp qua Bá Tống tiền bối, gặp qua Linh Điệp tử cổ thánh, gặp qua Tô Sơn thánh quân. Thương Hải thư sinh đối Tống thư hàng, Vũ Nhu tử Tô Thị A thập lục tôn kính hành đại lễ. Tú Nhạc quan đệ tử Diệu Thanh, gặp qua Bá Tống tiền bối, Linh Điệp tử tiền bối, Tô Sơn tiền bối. Diệu Thanh đạo cô đầu lưỡi vẫn là thắt nút, không cần đa lễ, Tống thư hàng đem trên mặt nạ đẩy, lộ ra đẹp mắt hạ nửa gương mặt. Hai vị tiểu hữu công tác vất vả, dứt lời Tống thư hàng ý thức bắt đầu ở mình. Vòng tay không gian, cùng, hạch tâm thế giới, bên trong lục lọi lên, muốn tìm kiện thích hợp đồ vật ra thưởng cho hậu bối. Nhưng là lật ra nửa ngày sau, hắn đều lật không ra thích hợp bảo vật tới, Côn Vương bảo tàng đẳng cấp quá cao, khen thưởng tiểu bối không thích hợp. Cấp thấp bảo vật cùng trước kia thu hoạch chiến lợi phẩm, lại bị hắn khắc kim không còn, chỉ còn lại một chút thiên nhân nhóm chữ vật bình nhỏ. Chẳng lẽ lại muốn thưởng cái bình, xấu hổ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đưa chuôi, tọa độ đao gỗ, ý tứ một cái đi, ẩn chứa hắn đạo ý đao gỗ trên đó. Đạo ý khôi giáp, có thể vì cấp thấp tu sĩ ngăn lại một kích chí mạng. Lần đầu gặp mặt ta cũng không có gì tốt đồ vật có thể đưa cho hai vị tiểu hữu. Tống thư hàng khẽ mỉm cười nói, đưa tay chuẩn bị lấy ra tọa độ đao gỗ. Lại không biết, hắn lời này mới mở miệng, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô đều nhanh sợ quá khóc. Chư thiên vạn giới người tu luyện, ai không biết Bá Tống huyền thánh lợi hại nhất chính là lấy ánh mắt đưa mang thai. Không có gì đồ vật tốt đưa cho nên liền đưa bụng của ngươi một cái búp bê. Không cần, Bá Tống tiền bối, thật không cần. Chỗ chức trách chúng ta vạn vạn không dám thu Bá Tống tiền bối ban thưởng. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô liên tục khoát tay. Góc truyện audio.com, nhìn thấy giống như chim sợ cành cong hai vị đạo hữu Tống thư hàng lấy. Tọa độ đao gỗ, tay nhỏ có chút cứng đờ. Cái này trạng thái hạ còn thế nào giao lưu? Không phải sao, bầu không khí lại lúng túng. Mà thôi, tặng quà sự tình trước chậm rãi đi. Hụp, Tống thư hàng ho nhẹ một tiếng, quay đầu đối Tống ba ba nói. Cho nên, cha, nhìn thấy chưa? Kỳ thật ta tại tu chân giới cũng là có chút danh tiếng. Ngài nào chỉ là có chút danh tiếng a, ngài nếu là có chút danh tiếng cái kia chư thiên vạn giới liền không có danh nhân. Thư sinh cùng đạo cô thầm nghĩ trong lòng, nhưng một lát sau, đột nhiên hai người đầu óc run lên. Chờ chút, Bá Tống huyền thánh vừa rồi xưng hô Tống tiên sinh là cái gì tới? Cha, không nghe lầm chứ, là cha. Vị này Tống tiên sinh, không phải Bá Tống huyền thánh hậu duệ, mà là Bá Tống chi ba cách trương.